Sói vương bất bại, chương 259, cực phẩm trong các đỉnh, thân phận thật sự của vua quỷ bóng đêm. Góc truyện audio.com. Khi cách cửa hang khoảng 2-3 mét, Tiêu Nhất Thiên rút bảo đao lang đồ, tung người nhảy lên, vọt vào cửa hang, dâm, sau đó, cơ thể cực lớn của thằn lằn váy đen đâm vào vách đá. Hết cách, cửa hang quá nhỏ, cơ thể thằn lằn váy đen lại quá dài, năm ngang. Căn bản không thể vào được. Lúc này thằn lằn váy đen đang hấp hối. Lão đại, sói đồng và sói hồn không có tâm tư để ý sống chết của thằn lằn váy đen. Một trái một phải lập tức dìu Tiêu Nhất Thiên. Lo lắng nói, lão đại sao rồi, không sao chứ, nhất là sói đồng, kéo lấy Tiêu Nhất Thiên. Cẩn thận kiểm tra Tiêu Nhất Thiên từ đầu đến chân một lượt. Không có vấn đề gì lớn, cô ta mới yên tâm. Không chết được, Tiêu Nhất Thiên cười nhạt, ra hiệu nói, đế hình bị thằn lằn vảy đen ngậm trong miệng, chắc vẫn còn sống, cứu cô ta ra, sói đồng và sói hồn đều sửng sốt. Tình huống hiện nay, thực ra có chút vượt ngoài dự đoán của họ. Theo kế hoạch Tiêu Nhất Thiên sắp xếp lúc trước, Tiêu Nhất Thiên mang theo đế hình, dụ hoặc mãng đến vách hồi đầu núi Vạn Nhân. Sau khi đế hình nhảy xuống, Tiêu Nhất Thiên cũng sẽ rơi theo sau. Nhưng, họ hoàn toàn không ngờ đến, Tiêu Chiến lại kéo thằn lằn váy đen xuống chung. May mắn, mấy ngày trước khi sói đồng và sói hồn bố trí cơ quan ở đây, đề phòng bất trắc, đã đồng thời bố trí 5 sợi dây xích, nếu không, e rằng không kéo nổi cơ thể cực lớn của thằn lằn váy đen. Còn về dế hình, sống chết của cô ta, sói đồng và sói hồn không hề để ý, dù sao. Là do để hình dân hoác mãng đến tòa nhà Tuyên Đức. Được, mệnh lệnh của Tiêu Nhất Thiên. Hai người không dám làm trái. Xoay người cứu đế hình. Nhìn thằn lằn vảy đen đang hấp hối. Sói đồng quay đầu hỏi. Lão đại, con trùng dài này, có cần kéo vào luôn không? Đường kính cửa hang chỉ có mấy mét, nhưng trong hang rất sâu. Kéo theo chiều dọc, đủ để đưa thằn lằn vảy đen vào trong hang. Tiêu Nhất Thiên suy nghĩ, lắc đầu nói, không nhìn thấy thi thể thằn lằn váy đen, Hoắc Mãng và đế thần sẽ nghĩ ra chúng ta mai phục ở giữa vách núi. Không hề rơi xuống, có lẽ sẽ phái người điều tra, cho nên, vứt con trùng thối này xuống đi, dưới đáy vực tìm thấy thi thể của nó, lại không tìm được tôi và đế hình, bọn chúng biết tôi còn sống, nhiều nhất chỉ phái người lục soát trong núi. Núi Vạn Nhân lớn như vậy, cứ để chúng tìm, vảy đen của thằn lằn toàn bộ đều là bảo bối. Độ cứng có thể sánh với Hàn Thiết Tuyết Vực, nếu ở trong bộ đội, Tiêu Nhất Thiên khẳng định không nỡ vứt bỏ. Làm thành chiến giáp, đủ cho thành viên đội huyết lang sử dụng, mà bây giờ, chỉ là một gánh nặng. Được, sói đồng và sói hồn nằm chặt dây xích, kéo con thằn lằn ra ngoài, cửa hang, cứu đế hình bên trong ra. Một người phụ nữ yếu ớt đáng, thương như đế hình, đường đường là quận chúa, lại bị thằn lẫn vảy đen ngâm trong miệng gần 10 phút. Lúc này, đế hình đã ngất xỉu, cả người như bị ngâm trong hồ rán. Từ đầu đến chân, toàn bộ đều dính nước dịch đặc sệt trơn trượt của thằn lằn. Đồng thời tỏa ra mùi hôi nồng nặc, dáng vẻ thảm không nỡ nhìn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vẫn còn hơi thở, sói hồn bịt mũi bước lên, kiểm tra hơi thở dưới mũi đế hình, lập tức cấp cứu, trong lòng sói đồng có oán trách khó giải với đế hình. Sau khi kéo đế hình ra, nhìn cũng không thèm nhìn đế hình, xoay người tháo, dây xích quấn quanh cơ thể thằn lằn váy đen, đợi đã, không thể vứt thằn lằn vảy đen, đột nhiên, chấm, chính vào lúc sói đồng vươn tay nằm chặt một sợi dây xích trong. Số đó, cởi được một nửa, một giọng nói trầm thấp như sấm sét vang lên, truyền đến từ một nơi xa xôi trong hang động. Hang động này rất sâu, khoảng mấy trăm mét, lối vào nằm ở một đầu khác của hang động. Vô cùng bí mật, 5 năm trước, khi Tiêu Nhất Thiên vẫn là cậu chủ nhỏ nhà họ Tiêu ở Kinh Thành. Thường đến núi Vạn Nhân du lịch, tình cờ phát hiện lối vào hang động này, đột nhiên xuất hiện bất thường. Tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm Tiêu Nhất Thiên, đều bị dọa cho giật mình, theo bản năng bày ra tư thế phòng vệ. Nhưng, Sau khi nghe rõ giọng nói đó, nhóm người Tiêu Nhất Thiên lại thay đổi sắc mặt, bớt đi mấy phần cảnh giác, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản. Thông qua giọng nói, họ nhận ra thân phận của người này. Sốt, tiếng động phá không truyền đến. Một lúc sau, dưới ánh mắt chăm chú của nhóm người Tiêu Nhất Thiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở nơi đối diện cách 10 mét. Cả người mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ đen, mà trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ trắng đỏ giao nhau, khiến người ta sau khi nhìn thấy không rét mà run. Chấm, vua quỷ, Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm người đến, cau mày, tuy từ giọng nói đã đoán trước thân phận của vua quỷ bóng đêm. Nhưng vua quỷ bóng đêm không chút dấu hiệu đã xuất hiện ở đây. Với Tiêu Nhất Thiên mà nói, vẫn là chuyện không thể tin được. Giọng nói vua quỷ bóng đêm trầm thấp khàn khàn, gật đầu với Tiêu Nhất Thiên, sau đó nhìn về phía sói đồng, ra hiệu, kéo thằn lằn vải đen vào đi. Sói đồng nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, vua quỷ bóng đen là người sáng lập đội huyết lang. Chuyện này, không phải giả, nhưng lúc trước ở bộ đội, Tiêu Nhất Thiên mới là thủ lĩnh của huyết lang, vua sói duy nhất, cho nên, huyết đồng trước giờ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Nhất Thiên. Huống hồ, chấm, bây giờ họ đã rút lui, bất kể các thành viên khác thế nào, dù sao. Khi Tiêu Nhất Thiên và người khác xảy ra xung đột, bất kể đối phương là ai, có thân phận gì, sói đồng cũng sẽ kiên định đứng về phía Tiêu Nhất Thiên. Vua quỷ bóng đêm có ý gì? Còn nữa, sao vua quỷ bóng đêm biết chúng tôi ở đây? Tiêu Nhất Thiên hỏi, anh không có ý làm theo dặn dò của vua quỷ bóng đêm. Để sói đồng kéo thằn lằn váy đen vào hang, cho nên, sói đồng đứng ở đó. Không cử động, một đám sói con, ngay cả lời của tôi cũng không nghe. Vua quỷ bóng đêm trừng sói đồng. Có điều, ông ta không hề tức giận, mà lắc đầu thở dài. Sau đó nói với Tiêu Nhất Thiên. Yên tâm, các người là những người tôi tận tâm lựa chọn. Tôi sẽ không hại các người. Con thằn lằn váy đen này không phải thứ tầm thường. Có tác, dụng lớn với các người. Nếu vứt đi, sẽ phí của trời, dường như, liên quan đến thằn lằn váy đen, vua quỷ bóng đêm hiểu biết nhiều hơn. Tiêu Nhất Thiên tò mò hỏi, có tác dụng gì, nâng cao tu vi, vua quỷ bóng đêm và Tiêu Nhất Thiên bốn mắt nhìn nhau. Hừ nói, thằng nhóc cậu, trang trách lại nộp đơn xin phép rút lui sớm, thì ra đã chạm đen ngong cua minh cảnh, cũng chẳng trách, trận chiến No Giang khi trước. Cậu có thể lấy một địch ba, cho dù đổi đầu hoặc mãng, cũng không thua kém, nếu bây giờ cậu và tôi đánh nhau, tôi sợ mình sẽ thất bại. Tiêu Nhất Thiên ngại ngùng cười, không trả lời, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Theo suy đoán khi trước của Tiêu Nhất Thiên, vua quỷ bóng đêm Han là tâm phúc của hoàng chủ. Bây giờ, vua quỷ bóng đêm biết thực lực thật sự của anh, tự nhiên sẽ không đờ rau được hoàng chủ. Vậy thì, hoàng chủ sẽ có thái độ gì? Sẽ có phản ứng gì? Vua quỷ bóng đêm hiển nhiên vừa nhìn đã biết lo lắng trong lòng Tiêu Nhất Thiên. Trầm giọng nói, chút tâm tư nhỏ của cậu. Tôi hiểu, cậu lo lắng mình công cao hơn chủ. Thực lực minh cảnh khiến hoàng chủ bệ hạ nghi kỵ. Hoàng chủ bệ hạ sẽ lấy mạng cậu. Diệt trừ hậu họa, đúng không? Tiêu Nhất Thiên không phủ nhận. Vua quỷ bóng đêm nói tiếp. Nào trong lòng cậu, tâm tư của hoàng chủ bệ hạ lại nhỏ mọn như vậy, không độ lượng cho người khác dung thân. Vấn đề này, Tiêu Nhất Thiên không dám trả lời, cũng không thể trả lời. Nếu phủ nhận, là nói dối, nếu thừa nhận, sẽ bất kính với hoàng chủ. Tiêu Nhất Thiên trực tiếp chuyển chủ đề, nói, xem ra, vua quỷ bóng đêm quả thật là tâm phúc của hoàng chủ bệ hạ. Đó là đương nhiên. Vua quỷ bóng đêm không hề che giấu, vô cùng dứt khoát nói, nếu không phải như vậy, lúc đầu sao tôi có thể triệu tập các cậu lại với nhau? Xây dựng đội huyết lang, canh giữ phương Bắc chứ? Thực ra, lần này tôi đến, cũng là nghe theo ngự chỉ của hoàng chủ bệ hạ, đưa một món đồ cho cậu. Nói rồi, vua quỷ bóng đêm như làm ảo thuật. Tay phải vung lên, liền lấy ra, một cái đỉnh bổn chân to cỡ nồi đất, trên đỉnh khắc hình rồng phượng. vô cùng tinh tế, đây là, Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm đỉnh bốn chân trong tay vua quỷ bóng đêm. Cảm giác cái đỉnh bốn chân này hình như rất lợi hại. Nhưng, lại không nhìn ra được gì. Đỉnh luyện rồng, khác hẳn với Tiêu Nhất Thiên. Sói hồn đang cấp cứu cho Đề Hinh ngẩng đầu lên. Vì tiện liếc nhìn, liền không nhịn được thốt lên. Gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc và kích động. Soạt một tiếng, sói hồn cũng không quan tâm đến Đế Hinh đang hôn mê. Trực tiếp chạy qua đó, đoạt lấy cái đỉnh bốn chân trong tay vua quỷ bóng đêm. Lật tới lật lại cẩn thận đánh giá, càng nhìn càng hưng phấn, lẩm bẩm tự nói, là thật, thật sự là đỉnh luyện rồng. Trời ơi, từ phản ứng của sói hồn liền biết được, đỉnh bốn chân này không chỉ thoạt nhìn lợi hại, mà khi dùng cũng sẽ rất lợi hại. Ngược lại Tiêu Nhất Thiên chẳng biết gì cả cho nên. Tiêu Nhất Thiên trừng sói hồn, giọng điệu không tốt nói. Mẹ nó cậu khoan kích động đã. Nói thử xem, cái đỉnh này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Lão đại có điều không biết, ánh mắt sói hồn như miếng cao da chó, dính chặt vào đỉnh luyện rồng, đầu cũng không ngẩng lên nói. Đỉnh trong thiên hạ này nhiều vô số, đỉnh thông thường có thể luyện thuốc. Nhưng có vài loại đỉnh, là cực phẩm trong các đỉnh, ví như đỉnh luyện rồng này, nó không chỉ có thể luyện thuốc, hơn nữa còn có thể luyện máu, luyện thịt, luyện mật, nếu lấy ám kình làm vật dẫn, luyện hóa linh thú hiếm có phẩm cấp cao, có thể khiến cao thủ ám cảnh trong thời gian ngắn nhanh chóng hấp thu huyết mạch linh thú. Thực lực tăng mạnh, sẽ tăng cao cơ hội thăng cấp phá cảnh, thời gian sẽ được rút lại rất nhiều. Cũng như vậy, nếu dùng minh kình làm vật dẫn, linh thú làm thuốc, rất có thể khiến người bước nửa bước vào minh cảnh như lão đại. Đột phá vượt qua rãnh sâu ngăn cách giữa ám cảnh và minh cảnh. Một bước lên trời, chấm, nói rồi, sói hồn ngẩng đầu nhìn về phía vua quỷ bóng đêm, giọng điệu vô cùng kiên định nói. Theo tôi biết, đỉnh luyện rồng luôn nằm trong tay hoàng chủ. Chỉ có con cháu hoàng gia khi cần đột phá cảnh giới mới có tư cách sử dụng. Đỉnh luyện rồng vừa xuất hiện, hoàn toàn có thể khẳng định, vua quỷ bóng đêm chính là tâm phúc của hoàng chủ. Hơn nữa, không phải tâm phúc bình thường. Nếu không, bảo vật quan trọng như đỉnh luyện rồng này, hoàng chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao vào tay vua quỷ bóng đêm. Để vua quỷ bóng đêm đưa đến cho Tiêu Nhất Thiên sử dụng. Tiêu Nhất Thiên bị lời nói của sói hồn làm cho kinh ngạc. Hơn 20 phút trước, anh đánh nhau với Hoắc Mãng, vừa để lộ thực lực chân chính của mình. Bây giờ, vua quỷ bóng đêm theo lệnh đưa đỉnh luyện rồng đến. Điều này chỉ có thể nói rõ, hoàng chủ đã sớm biết tất cả mọi thứ anh che giấu. Nhưng, nếu hoàng chủ đã biết, chẳng những không giết anh, ngược lại còn giúp anh đột phá cảnh giới. Đây. Gương mặt Tiêu Nhất Thiên tràn ngập vẻ không dám tin, quay đầu nhìn về phía vua quỷ bóng đêm, không cần dùng ánh mắt kinh ngạc như vậy để nhìn tôi. Vua quỷ bóng đêm hừ lạnh một tiếng, nói, hoàng chủ bệ hạ lòng mang con dân thiên hạ, khí khái cỡ nào, sao có thể đấu kỵ người tài, không dung nối thằng nhóc mới hơn 20 tuổi như cậu chứ. Giống như cậu đang nghĩ bây giờ, đưa đinh luyện rồng cho cậu. Là muốn giúp cậu nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nói rồi, vua quỷ bóng đêm nhìn thán lần vải đen vẫn đang treo trên vách đá. Gia hiệu nói, Hoắc Mãng nuôi con thân lằn vải đen này, chính là một con linh thú cấp cao hiếm có, luyện hóa mật thân lằn trong nội thể của nó, hần đủ để cậu chính thức bước vào hàng ngũ minh cảnh. Cho nên, thân lằn vải đen, không thể vứt, cách trương.